Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rocken. Cho ăn, thẩm tổng. Trước mắt đối với thẩm kỳ tới nói, không có cái gì so cha cái chữ này càng khó có thể hơn mở miệng chữ. Thẩm cha than nhẹ một tiếng. Nói, nhi tử ngươi gần nhất còn tốt chứ? Thẩm kỳ ừ một tiếng. Muốn bao nhiêu qua loa có bao nhiêu qua loa. Công tác mới còn thuận lợi sao? Ân, có hay không bị người khi dễ nha? Không có. Còn thiếu tiền không? Không thiếu. À, thẩm cha ngừng mấy giây. Kia video nhìn xem ngươi. Thẩm kỳ, đừng a, ta đang bận. Có trời mới biết chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai cha con video trò chuyện sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Toàn bộ hành trình giới trò chuyện. Còn muốn biểu hiện ra một bộ 10 phần tưởng niệm dáng vẻ. Thẩm kỳ dù sao là tránh được nên tránh. Thực sự không được tìm điểm lấy cớ hồ lộng qua. Thẩm cha nghe được trả lời như vậy. Thở dài âm thanh so sánh vừa rồi lớn một chút. Chậm rãi nói. Hai tử lớn. Cũng không nguyện ý cùng ba ba nói chuyện. Thẩm kỳ cũng thở dài. Nói, không có việc gì cha, chờ ta làm xong liền đi nhìn ngươi, tốt nhất có thể bận bịu không xong. Ngươi gọi ta cái gì? Thẩm cha thanh âm run rẩy truyền vào lỗ tai. Thẩm kỳ bất đắc dĩ nói, cha, kỳ thật hắn cũng không muốn kêu lên cái chữ này, nhưng chủ yếu hắn không gọi như vậy. Nhà hắn vị này uy tín lâu năm hí tinh liền không dừng được nói rông dài. Đầu bên kia điện thoại bắt đầu nghẹn ngào. Sau đó truyền đến đứt quãng giả tiếng khóc. Ô ô ô một năm. Ta cuối cùng lại nghe thấy cái này âm thanh. Cha, người cũng biết một năm không gặp a. Kỳ thật trước đó thẩm kỳ cũng không phải không có chủ động gọi điện thoại cho hắn chào hỏi. Bất quá hoặc là không tiếp. Hoặc là lại đột nhiên biến thành không hào. Hoặc là chính là tiếp thông kết quả cắt đứt quan hệ. Dù sao không có mấy lần có thể thật dễ nói chuyện thời điểm. Dần dà, thẩm kỳ liền mệt mỏi. Cũng không thế nào chủ động liên hệ hắn. Đồng dạng đều là cha của hắn chủ động mới có thể thuận lợi trò chuyện xuống dưới. Bất quá, mỗi lần cha của hắn gọi điện thoại tới. Không phải có việc, chính là có việc. Thẩm kỳ đánh gãy hắn giả khóc. Khô cằn nói, chuyện gì? Đối phương còn đang nức nở, không nghĩ nói chuyện du xê vỏ y gờ. Thẩm kỳ trên đầu gân xanh hẳn lên, nhẹ giọng nói, người nếu không nói ta liền tắt điện thoại. Lão cha tiếp tục nức nở, bắt đầu đứt quãng nói chuyện. Thẩm kỳ nghe nửa ngày cũng không nghe ra đến cái nguyên cớ. Rốt cục không chịu nổi, phát ra tối hậu thư. Người không hảo hảo nói ta liền không nhìn tới ngươi. Tiếng nức nở cấp tốc đình trì. Thẩm kỳ nghe được đến từ thẩm tổng chững chạc đàng hoàng phát biểu. Nhi tử nha, người cũng biết ba ba là bán nước gội đầu. Gần nhất đâu, chúng ta muốn ra một cái sản phẩm mới. Ba ba nha, muốn tìm một cái người phát ngôn đâu. Quyền này đứng đắn phát biểu nghe vẫn là không quá đứng đắn. Thẩm kỳ nói, vậy ngươi đã tìm được chưa? Không có nha. Thẩm cha bắt đầu nói ra hắn tính toán. Nhưng ta có một cái nhân tuyển. Thẩm kỳ có loại dự cảm không tốt. Dừng trạch cũng rất không tệ. Thẩm kỳ không hề nghĩ ngợi. Ngữ khí dứt khoát kiên định. Không được. Vì cái gì? Làm sao rồi? Thẩm kỳ khoanh tay cơ. Nói. Dừng trạch là lão bản của ta. Nếu là hắn tiếp ngươi quảng cáo. Kia thành cái gì rồi? Ta kẹp ở giữa rất khó làm được không? Tại trong vòng giải trí. Nào có trợ lý cho lão bản nhận việc thuyết pháp. Cái này muốn truyền đi. Lại phải có đen phấn nói dừng trạch tài nguyên không được. Không có đoàn làm phim muốn hắn. Đều đi ra tiếp trợ lý sống. Mọi việc như thế nói chuyện không đâu lời đồn. Không được không được không được. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thẩm kỳ quyết định không thể để cho cha của hắn đạt được. Thẩm cha chưa phát giác cảnh phát ra nghi vấn. Có cái gì khó làm? Ngươi là nhi tử ta. Hắn là ngươi lão bản. Hai chúng ta nhà hợp tác quả thực chính là thân càng thêm thân a, thân ái lão phụ thân. Thân càng thêm thân là như thế cái cách dùng sao? Mà lại ba ba còn chứng kiến rừng trạch nóng lục soát. Đầu năm nay, xuyên tươi đẹp như vậy lục sắc còn đẹp như thế người cũng không nhiều nha. Còn có khí chất kia. Ai u, cái này nếu là đi cùng với ngươi, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh nha. Ngừng, dừng lại, Thẩm Kỳ kịp thời dừng tổn hại. Hắn sợ từ cha của hắn miệng bên trong lại tung ra chút gì đặc sắc phát biểu. Chính hắn cũng không có gì lực lượng. Bởi vì coi như hắn cự tuyệt lão cha vẫn là sẽ khư khư cố chấp. Thế là chỉ có thể ra vẻ kiên cường nói. Dù sao ta không đồng ý. Ngươi nếu là khăng khăng để rừng trạch làm ngươi người phát ngôn. Ta liền không nhìn tới ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta trước bận bịu đi. Giới ở thế giới trò chuyện ở đây kết thúc. Trên điện thoại di động hình tượng một lần nữa trở lại ba người chụp ảnh chung bên trên. Sớm biết liền mặc đẹp mắt một chút. Coi như khóc hô hào hắn cũng phải đem bộ kia xấu khóc một con đường đậu Hà Lan phục lột xuống. Ném xuống đất, hung hăng dẫm đạp, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy búng tay. Nghĩ gì thế? Thẩm Kỳ ngẩng đầu, nhìn xem sông chăn dị thường bắt mắt mặt đỏ trứng. Híp hạ con mắt, phản ứng một hồi, nói, ta nói, ngươi sẽ không là đi làm cái gì. Chuyện kỳ quái đi, à, sông chăn nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Cùng trang phục tổ cô nương lúc này đi tới. Trước đó cầm quần áo thời điểm Thẩm Kỳ nói qua với nàng mấy câu. Cũng coi như nhận biết, chỉ gặp tiểu cô nương cũng đỏ lên khuôn mặt. Thẩm Kỳ nhìn nàng một cái. Lại nhìn xem sông chăn, một cái lớn mật ý nghĩ tán phát ra. Thao, Thẩm Kỳ lập tức đưa tay chỉ vào sông chăn, nửa ngày nói không nên lời. Ngươi, con mẹ nó ngươi thế mà còn đi tai họa người ta tiểu cô nương. Sông chăn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Nói, tai họa em gái ngươi a, chúng ta vừa rồi nhìn ngươi nóng lục soát. Đứa nhỏ này trực tiếp đường chuyển phấn. Muốn các ngươi ký tên. Thẩm Kỳ nhíu mày tiêu hóa lấy câu nói này. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Hắn còn không có gặp qua bị xấu chiếu đường chuyển phấn fan hâm mộ đâu. Cô nương ngươi thẩm mỹ Thanh Kỳ nha. Ta đem fan hâm mộ mang cho ngươi tới. Ngươi còn nói xấu ta. Sông chăn không chậm bĩu môi. Thẩm Kỳ hỏi. Vậy ngươi mặt vì cái gì như vậy đỏ? Sông chăn lấy mắt thường có thể thấy được thân hình dừng lại. Ho nhẹ một tiếng, đánh lấy nói lắp, trong tổ quá nóng, buồn bực đấy chứ. Thẩm Kỳ đương nhiên không tin. Hắn nhìn thoáng qua bốn mở mở rộng đoàn làm phim đại môn. Từng tia ý lạnh ngay tại hướng tổ bên trong khuếch tán. Hiện tại là cái gì mùa? Ngươi nói với ta nóng. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ 10 phần sinh động, một mặt ta biết chuyện gì xảy ra cảm giác kiêu ngạo để sông chăn thình lình run lập cập. Vì làm dịu loại này cục diện lúng túng, sông chăn đem cô nương đẩy lên Thẩm Kỳ trước mặt, cô nương hết sức phối hợp cầm lấy ký tên tấm, nói, Thẩm Kỳ ca, ta đặc biệt thích các ngươi, chỉ là trợ lý cùng lão bản tổ hợp có cái gì tốt thích. Thẩm Kỳ cảm giác câu nói này chưa nói xong. Đằng sau hẳn là lại thêm ba chữ. CP, hắn khoát tay áo, một mặt bình dị gần gũi. Nói, gọi ta Thẩm Kỳ là được rồi. Cô nương gật gật đầu, đưa qua một cây bút. Nói, một hồi Lâm lão sư kết thúc, có thể giúp ta ký cái tên sao? Thẩm Kỳ đáp ứng rất sảng khoái. Có thể a, không có vấn đề. Ký xong ta đưa đến trang phục tổ. Cô nương vội vàng nói tạ. Sông chăn tham gia náo nhiệt nói. Một người ký rất không ý tứ a, hảo sự thành xong. Muốn ký ký hai cái. Thần ái bạn học cũ. Hảo sự thành xong là như thế dùng sao? Người sợ không phải giáo viên thể dục nuôi lớn a, cô nương mở to hai mắt nhìn. kích động che miệng lại. Một bộ làm sao cũng không nghĩ tới bộ dáng. Song Chăn còn mẹ hắn giơ ngón tay cái lên Vương Bà bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi. Thẩm Kỳ quả thực muốn vì kỹ xảo của bọn họ chiết phục. Nên nói không nói. Ngành giải trí cần các ngươi nhân tài như vậy. Người ta đều nói như vậy. Hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Mà lại giống như trợ lý trên hợp đồng cũng không có viết không thể ký tên đầu này khoản. Thẩm Kỳ đột nhiên rộng mở trong sáng. Đâu còn quản cái gì. Ký thôi. Hai người bị mỹ thuật chỉ đạo gọi đi. Thẩm Kỳ cầm bút lên. Tại chói lọi ký tên trên bảng chậm chạp tìm không thấy đặt bút điểm. Mới vừa rồi còn không có nhìn kỹ. Người cái này ký tên giấy là cái nào tinh cầu sản xuất ra. Cũng quá chói mắt đi. Còn mẹ hắn phản quang. Cái này nếu là có một vệt ánh sáng. Đều có thể làm tấm gương chiếu. Lòng hiếu kỳ quấy phá. Hắn giờ sẽ phản quang ký tên giấy bốn phía tìm được nguồn sáng. Đột nhiên, vừa đến từ trên trời giáng xuống ánh đèn rơi vào trước mặt hắn. Không đợi chứng thực giấy có thể làm tấm gương chiếu vĩ đại phỏng đoán. Một tiếng xuyên phá chân trời gầm thét chấn tỉnh toàn thân của hắn tế bào. Cái kia đạo từ trên giấy phản xạ ra chỉ riêng. Bất thiên bất ỷ đặt ở ngay tại quay phim. Dừng trạch, trên mặt, trần đạo, đứa bé kia ngươi có phải hay không điên rồi. Thẩm Kỳ, toàn đoàn làm phim lâm vào thống nhất trầm mặc. Ân, nên như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc, cho mình mưu một con đường sống đâu. Thẩm Kỳ trầm tư suy nghĩ lúc, đi tới giám chế trước mặt, bên cạnh còn đứng lấy Rừng Trạch. Cụ ảnh tái hiện, lão sư, làm sai sự tình học sinh, còn có học sinh ra trường, văn phòng đại võ đài, có gan ngươi liền đến. Ai có thể nghĩ tới đâu. Hắn lá gan này lại là một chương giấy rách cho. Trần Đạo bắt đầu hét lớn muốn đập Lục Minh Gió một mình ống kính. Tổ bên trong ánh đèn đột nhiên tối xuống. Địa phương khác đều là ngầm. Chỉ có ba người bọn họ đỉnh đầu. Đỉnh lấy một chùm đèn chiếu. Đây không phải văn phòng đại võ đài. Đây là đối ảnh thành ba người. Để Thẩm Kỳ vui mừng chính là. Lần này lão sư diễn viên không phải quen thuộc giám chế. Đổi thành trận khống. Về phần tại sao giám chế không đến quản bọn hắn. Mà là đổi thành trận khống. Bởi vì giám chế tại giám hí. Căn bản không có công phu quản bọn họ hồ nháo. Trận khống sắc mặt nghiêm túc. Bưng lên thầy chủ nhiệm tư thế. Mang theo điểm khẩu âm. Nói. Ngươi xem một chút ngươi a tiểu Thẩm đồng học. Tiến tổ ngày đầu tiên ta liền cùng tất cả nhân viên công tác nói qua. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không có chuyện cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không được đi quấy rầy Trần to lớn đạo diễn quay chụp. Đúng hay không? Thẩm Kỳ mặc niệm đạo. Các ngươi cái này ngành giải trí người người đều diễn viên đi. Toàn dân xuất đạo đi. Ta nhìn diễn kỹ cũng không tệ. Còn có a Lâm lão sư ngươi cũng không thể tại như thế bỏ mặc xuống dưới hắn. Vạn nhất về sau xông ra càng lớn họa làm sao bây giờ đâu. Rừng Trạch, nếu không phải Lâm lão sư ngươi vừa mới kết thúc trận kia hí. Đây chẳng phải là còn phải một lần nữa lại đập một lần. Chậm trễ đoàn làm phim tiến độ. Cái này tổn thất làm sao bây giờ đâu. Rừng Trạch. Mà lại ngươi nhìn nhiều công việc như vậy nhân viên. Đều ở nơi này bồi tiếp mọi người. Cố gắng của bọn hắn. Nỗ lực vất vả. Cùng công việc nhiệt tình. Nên làm cái gì bây giờ? Rừng Trạch. Cái này kiểu câu. Luôn cảm giác hết sức quen thuộc. Thẩm Kỳ vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi a trận khống. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Không nên phạm sai lầm như vậy. Ngài muốn chửi liền chửi ta đi. Chớ mắng cha ta. Lão bản của ta. Chấm. Xem ra chính hắn cũng nhập hí quá sâu. Khó mà tự kềm chế. Rừng Trạch lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Biểu tình kia giống như mang theo một tia tiếu dung. Còn có vẻ mong đợi. Vân vân. Hắn đang chờ mong cái gì. Thẩm Kỳ lại một lần nữa phun lên dự cảm không tốt. Cách chương.